Yến ca, vừa nghe thấy thanh âm kia trên trán của Yến Phi liền toát ra hắc tuyến. Đệch, hắn thực sự phải đi chùa cúng bái. Quay người, hắn lộ ra vẻ mặt kinh. Cóc truyện audio chấm cơm. Ngạc, Trần Thiên Lại, Yến ca, Trần Thiên Lại ôm theo một túi đồ rất lớn, vẻ mặt ủy khuất đi tới, nói. Em đã chờ cả nửa ngày. Thực có lỗi, tôi cùng bạn học đi ăn cơm. Nhìn xuống xúc động trợn trắng mắt Yến Phi lễ phép đáp lời. Ách, đi vào ký túc xá của tôi đi. Được, Trần Thiên Lại vui mừng nở nụ cười. Địch cậu thực sự cho rằng tôi hoan nghênh cậu nha. Yến Phi không còn gì để nói. Cửa phòng ký túc xá mở ra, ba người trong ký túc xá đồng loạt quay đầu. Đã về rồi, Yến Phi đẩy cửa đi vào, hướng ba người cười cười, sau đó bĩu môi. Về rồi, ba người đang muốn hỏi hắn đi ăn thế nào, liền nhìn thấy ở phía sau Yến Phi có một người đang tiến vào. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân sửng sốt, Tiêu Dương vẻ mặt buồn bực, đây là ai a? Trần Thiên Lại theo sau Yến Phi đi vào, ngọt ngào cười với mọi người. Chào các anh, xin chào, ba người đáp lại, Vệ Văn Bân tên ngốc này mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Yến Phi, người này sao lại tới đây? Không đợi Yến Phi giải thích, Trần Thiên Lại kinh ngạc đối với Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hô lên. Văn Bân ca, Bách Chu ca, hóa ra các anh ở chung một ký túc xá với Yến ca à? À, sao cậu lại tới đây? Tiêu Bách Chu rất tự nhiên chuyển đề tài. Đối với lần trước Trần Thiên Lại gọi điện tới đây, bản thân không cho cậu ta số điện thoại của Yến Phi, y hoàn toàn không có nửa điểm chột giả. Đây là Trần Thiên Lại, là nhị công tử của Trần Thị Trường ở Tây Hàng. Yến Phi hướng Tiêu Dương giới thiệu, à, xin chào, thời điểm ở trước mặt người ngoài Tiêu Dương lập tức biến thành lạnh lùng công tử. Hơi hơi gật đầu với Trần Thiên Lại, sau đó liền quay sang tiếp tục đọc sách khiến cho Trần Thiên Lại có chút xấu hổ. Cũng không có biện pháp, Tiêu Dương là nhị công tử của Tiêu gia, người ta có tư bản để lạnh lùng nha. Tiếp đón Trần Thiên Lại ngồi xuống, Yến Phi thay giày xong, lấy một chén nước đưa cho Trần Thiên Lại. Trần Thiên Lại đem túi đồ đặt lên trên mặt bàn của Yến Phi, nói. Yến ca, nghe nói mấy hôm trước thân thể của anh không thoải mái, em rất muốn đến thăm anh. Nhưng em lại không có số điện thoại của anh, chỉ có thể chờ ở cửa ký túc xá. Đây là quà của em cùng Mai Di. À, cảm ơn a. Yến Phi ngồi trên ghế của Vệ Văn Bân, thái độ không nóng không lạnh, vừa vặn chừng mực. Trần Thiên Lại nhân cơ hội hỏi, Yến ca có thể cho em số di động của anh được không? Lần sau trước khi em tới có thể gọi điện thoại cho anh. Yến Phi vô cùng tự nhiên đọc ra số di động của mình, Trần Thiên Lại lập tức ghi nhớ. Yến Phi lại hỏi, cậu ở chỗ nào, ngày mai còn phải đi học để tôi đưa cậu về. Trần Thiên Lại cười ha ha nói, có người chờ em ở dưới, không cần đâu, cảm ơn Yến ca. Rồi cậu ta có chút do dự hỏi, Yến ca, hoạt động tháng này trên vùng biển quốc tế, anh có đi không? Mai Di nói sẽ mang em đi để học hỏi thêm kiến thức. Yến Phi trả lời, chắc sẽ đi, cậu nếu có cơ hội thì cũng nên đi. Tựa hồ đã chiếm được điều mình muốn biết, Trần Thiên Lại đứng lên nói. Vậy em không quấy rầy Yến ca nghỉ ngơi nữa. Để tôi tiễn cậu, Yến Phi lại đổi giày, tiễn Trần Thiên Lại rời đi. Trước khi đi, Trần Thiên Lại chủ động cùng ba người còn lại nói lời từ biệt, còn rủ dê hai người Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân mùa hè đến tìm mình chơi. Hai người vừa đi, Tiêu Dương lập tức tháo xuống mặt nạ lạnh lùng công tử cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân nói thầm. Cái tên này sao cứ như âm hồn bất tán, Tiêu Bách Chu, cóc truyện audio chấm cơm, thở dài, Yến Phi hiện tại là danh nhân, sao có thể dễ dàng buông tha. Trần Thiên Lại tại Tây Hàng nổi danh là đồng tính luyến ái. Vệ Văn Bân đột nhiên phun ra một câu, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương chớp mắt vài cái. Chớp mắt xong, Tiêu Dương bổ sung thêm, Mai Di mà cậu ta nhắc tới kia, hẳn là ma cô nổi danh ở đế đố. Ma cô, kiểu dạng tú bà chuyên dẫn mối khách hàng với trai cái gọi. Lúc này đổi lại là Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân chớp mắt. Trần Thiên Lại sẽ không phải muốn thông đồng với Yến Phi đi. Tiếng kêu của Vệ Văn Bân cơ hồ truyền ra cả tòa nhà ký túc xá. Chờ khi Yến Phi trở về, Vệ Văn Bân liền bắt lấy cánh tay của hắn, hỏi. Trần Thiên Lại kia có phải hay không coi trọng cậu? Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đã không chút nào khách khí, mở ra túi lớn được đặt trên bàn của Yến Phi, nhìn xem bên trong có thứ gì ngon để ăn. Chậc chậc, lại là nhân sâm, lại là đông trùng hạ thảo, sao không phải là một túi khoai tây lát mỏng gì đó? Yến Phi sửng sốt một giây, nâng tay đẩy ra khuôn mặt ngốc nghếch của Vệ Văn Bân, đối với hai người Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói. Tôi muốn đi tắm rửa, các cậu ai cần dùng phòng tắm thì mau lên. Em đi vệ sinh, Tiêu Dương bỏ lại một hộp thuốc dinh dưỡng, chạy vào trong phòng tắm. Vệ Văn Bân không vui, Yến Phi tôi là đang quan tâm đến cậu, vì sao cậu lại bơ tôi? Yến Phi ném cho đối phương một cái nhìn khinh thường. Bởi vì vấn đề của cậu rất ngu ngốc, cậu nghĩ kỹ lại xem có được hay không? Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, hơn nữa còn vừa lùn vừa tàn phế cấp độ 2, người ta coi trọng gì ở tôi? Nếu tôi cùng Nhạc Thiệu bọn họ không có quan hệ gì, cậu ta có thể tới tìm tôi hay sao? Gọi cậu là Tiểu Bạch quả thực là đang vũ nhục Tiểu Bạch. À, Vệ Văn Bân cũng không có lời nào phản bác, gãi gãi chóp mũi, đây là tôi lo lắng cậu ở sau lưng nhà ca bọn họ ngoại tình mà thôi. Địch tôi thấy cậu lại ngứa ra rồi đi. Đem Vệ Văn Bân đẩy tới trên tường, Yến Phi không chút do dự thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Vệ Văn Bân kêu gào a a thảm thiết. Tiêu Bách Chu ở một bên lắc đầu, đàn gảy tai trâu, không đáng để đồng tình. Đợi đến khi Yến Phi tắm rửa xong, Tiêu Bách Chu nghiêm túc hỏi. Cái tên Trần Thiên Lại kia cậu chuẩn bị xử lý thế nào? Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân đều nhìn Yến Phi, Yến Phi thoải mái nói. Chẳng làm gì hết, cậu ta chẳng qua muốn thông qua tôi để làm quen tiếp cận với Thiệu Thiệu bọn họ, cứ giao cho Thiệu Thiệu bọn họ để ý là được rồi. À, Thiệu Thiệu nói, giao lại cho A Chi, em đồng tình với cậu ta. Tiêu Dương không đầu không đuôi nói ra một câu. Vệ Văn Bân cả đầu tràn ngập dấu hỏi. Đậu xanh rau muống, vậy là sao? Bất quá không có ai giải thích cho cậu ta. Nhắc tới Trần Thiên Lại, Yến Phi nhớ tới một sự kiện nói. Ngày 24 tháng này, Thiệu Thiệu bọn họ có một hoạt động ở vùng biển quốc tế. Bốn người chúng ta đều đi thời gian một tuần. À, lâu như vậy, vậy bài tập thì sao? Vệ Văn Bân lập tức hỏi. Cậu ta rất cao hứng, nhưng đồng thời cũng rất mâu thuẫn. Cao hứng vì Yến Phi nguyện ý dẫn mình đi. Yến Phi hướng ba người cười cười. Cho nên, trước khi chúng ta đi, ba người trước tiên học bù đi à. Đấy, vậy còn cậu, ba người không vui, Yến Phi vô cùng quá đáng, nói. Tôi là người chuẩn bị xin hoãn thi, hiện tại bắt tôi học bù không phải là đang làm khó tôi hay sao? Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Các cậu trước hết đem bài tập mấy ngày tới tìm giáo viên để học bổ túc. Buổi tối ngày, góc chuyện audio.com, 23 chúng ta sẽ xuất phát. Tu cậu, ba người đồng thời cho Yến Phi một ngón tay giữa. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm. Khoai tây lát mỏng, hộp thuốc dinh dưỡng, cách chương.